Lưu Manh Lão Sư, chương 1043, Dương Quế Nguyệt cũng đi, góc truyện audio.com, trước đây sinh một tòa bí mật trong biệt thự một cái tráng hán sẽ cực kỳ nhanh bay tiến vào biệt thự hắn trực tiếp chạy lên lầu ba nhẹ nhàng gõ vang tiên sinh cửa phòng ngủ. Vào đi bên trong vang lên tiên sinh thanh âm, tráng hán đẩy cửa ra đi vào nhỏ giọng nói, tiên sinh người của chúng ta đã bắt đầu ở Hoa Sơn hành động. Hảo nhất định phải đem vật kia cho ta nắm bắt tới tay còn có võ lâm vòi nước chuyện tình phải làm thỏa đáng ngàn vạn lần không được tái muốn làm đập. Tiên sinh thở dài một hơi nói, ta sẽ làm cho bọn họ cẩn thận tráng hán khiếp đảm nói. Hắn cũng biết hai năm nay chuyện của bọn hắn vẫn làm được không như ý luôn làm cho người ta muốn làm đập biến thành tiên sinh sở đại sự muốn làm đều vẫn sau này chậm lại. Người nói cho lão A thật sự không được lời nói tựu vận dụng lực lượng của hắn nhất định đem sự tình cấp làm tốt. Tiên sinh nhìn tráng hán nói, tráng hán gật gật đầu, nhỏ giọng nói, tiên sinh căn cứ chúng ta nội tuyến tin tức hồ đường có thể muốn phái người qua tới Hoa Sơn. Nghe bảo ngày mai tựu qua tới, hồ đường người cũng qua tới, có phải hay không cái kia Trần Thiên Minh cũng đi, tiên sinh biến sắc hai mắt đột nhiên sáng quang, là chính là hắn dẫn đội đi vài người cụ thể nhiệm vụ không biết bất quá khẳng định cùng Hoa Sơn chuyện tình có liên quan. Tráng hán nói, hảo thông chi bọn họ tốt nhất tại Hoa Sơn đem Trần Thiên Minh cấp xử lý này Trần Thiên Minh luôn tồi chuyện của ta vừa lúc tá cơ hội này xử lý hắn. Ngươi thuận tiện kêu Diệp Đại Vĩ cũng đi đi sao hắn đặc biệt tưởng nhớ giết Trần Thiên Minh chúng ta luôn không cho hắn động thủ hắn sẽ có ý kiến. Không quản lần này hắn có thể hay không giết được Trần Thiên Minh trong lòng hắn sẽ sống khá giả một chút. Tiên sinh lạnh lùng địa cười. Tiên sinh dùng người cùng ma vương dùng người căn bản không phải một cái cấp bậc hắn hiểu được sủy sờ thủ hạ chính là tâm lý để cho thủ hạ ăn trên một ít khổ sở đầu thủ hạ mới có thể rất tốt địa vì mình bán mạng. Bởi vậy hiện tại Diệp Đại Vĩ phi thường cố gắng địa vi tiên sinh làm việc. Ta đã biết ta sẽ còn lại tăng số người nhân thủ nhất định để Trần Thiên Minh chết tại Hoa Sơn cũng chưa về. Tráng hán khom thân nói, hảo vậy đã làm phiền ngươi ngươi ra đi làm việc đi. Tiên sinh phất tay một cái để tráng hán đi ra ngoài. Vì tiên sinh làm việc cho dù chết ta cũng không sợ. Tráng hán nói xong liền xoay người rời đi. Ngày hôm sau Trần Thiên Minh để Diêm Minh Gấm giúp hắn xin phép hắn cùng Tiểu Hồng cùng với Mầm Nhân nói mình có việc ra ngoài một đoạn thời gian còn lại để Tiểu Ngũ cùng với Ngô Tổ Kiệt hai người chia phần lưỡng ban thật tăng mạnh nhân thủ bảo hộ Tiểu Hồng. Đường Trần Thiên Minh đi ra cửa trường lúc sáng sớm là ở chỗ này chờ đợi đảm nhận hậu đào lập tức đem xe lại đây. Trần Thiên Minh lên xe ngượng ngùng địa đối đảm nhận hậu đào nói. Hậu đào cho ngươi đợi lâu, không có là ta sớm qua mà thôi, ta vừa nghe lại có thể đi chấp hành nhiệm vụ ta một hưng phấn tựu đến sớm một chút. Đảm nhận hậu đào cười nói, Trần Thiên Minh vừa nghe không nói gì, đây là cái gì cùng cái gì à, chính mình trước kia chấp hành nhiệm vụ thời điểm lại là tâm tình trầm trọng dáng vẻ không giống như hiện tại đảm nhận hậu đào tốt như vậy quay lại kiểm tiền dường như. Hậu đào ngươi phải có trong lòng hoài bị chúng ta mỗi lần chấp hành nhiệm vụ thời điểm đều có thể có nguy hiểm tánh mạng mới có thể chúng ta lần. Góc truyện audio.com, này có người sẽ hy sinh, lão sư này chúng ta là biết đến tất cả mọi người là quân nhân lấy phục tòng mệnh nay vi thiên chức thượng cấp bảo chúng ta làm gì chúng ta tựu làm gì chúng ta sáng sớm đã đem người sinh tử không để ý. Đảm nhận hậu đào nói. Nói như thế ta nghĩ cho các ngươi mỗi người đều phải cẩn thận có thể tính là làm không được nhiệm vụ cũng phải đem mệnh chiếu cố hảo ngàn vạn lần không cần đem mệnh cấp đã đánh mất. Trần Thiên Minh nói, lão sư ngươi theo chúng ta huấn luyện viên nói không giống với chúng ta huấn luyện viên nói có thể tính là không cần mạng cũng phải đem nhiệm vụ hoàn thành. Đảm nhận hậu đào đối Trần Thiên Minh nói, Trần Thiên Minh cười nói, đó là còn lại một loại cách nói ý của ta là nói nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ không có mệnh coi như là đáng giá. Nhưng lại làm không được nhiệm vụ vừa rồi không có mệnh kia nhiều hơn tính không ra a. Ha ha lão sư nói đắc với, đảm nhận hậu đào cười nói thật chúng ta cũng không muốn hy sinh ta còn không có bạn gái còn không có va chạm nữ nhân đâu. Nhưng chúng ta muốn chấp hành nhiệm vụ không có cách nào. Bất quá chúng ta cùng lão sư cùng một chỗ yên tâm không ít. Xe tới rồi một cái quân sự cấm đoán không ngừng lại một cái mang dùng súng lính gác đi tới để đảm nhận hậu đào bọn họ đưa ra giấy chứng nhận mà đổi thành ngoại ba cái lính gác dụng thương đối với bọn họ dường như nếu Trần Thiên Minh bọn họ có cái gì gây rối đi vì bọn họ ngựa trên nổ súng. Kia lính gác nhìn đảm nhận hậu đào căn cứ chính xác văn kiện sau hướng bọn họ kính một cái lễ phất tay cho đi. Trần Thiên Minh nhìn cửa đứng bốn mang dùng súng lính gác biết này quân dụng sân bay hay còn rất lợi hại nhìn tới nơi này là quân ủy một cái trọng yếu địa một vài trọng yếu tướng lãnh cũng là từ nơi này rời đi. Một vào bên trong đảm nhận hậu đào sẽ đem hé ra cứng rắn tạp phiến đặt ở cửa kính xe tiền ngựa trên tựu lính gác vi đảm nhận hậu đào xe chỉ dẫn phương hướng. Đảm nhận hậu đào dựa theo chỉ thị đem xe chạy đến một bộ nhà triệt tiền dừng lại. Lão sư chúng ta đi xuống đi, bọn họ hẳn là ở bên trong chờ chúng ta nửa giờ sau sẽ ra, đến lúc phi cơ trực thăng sẽ đình ở chỗ này chờ chúng ta. Đảm nhận hậu đào quay đầu đối Trần Thiên Minh nói. Hảo, chúng ta đi xuống đi. Trần Thiên Minh nói, đảm nhận hậu đào hẳn không phải là lần đầu tiên tới như vậy địa phương, hắn hảo qua còn rất quen thuộc. Hắn mang theo Trần Thiên Minh đi vào nhà trệt. Trần Thiên Minh tự nhìn đến Phùng Nhất Hành mấy người bọn họ. Báo cáo tổng giáo luyện, người của chúng ta toàn bộ đến đông đủ, thỉnh chỉ thị. Phùng Nhất Hành chứng kiến Trần Thiên Minh vào đi ngựa trên chạy bộ tiến lên kính một cái lễ, sau đó hướng Trần Thiên Minh hội báo. Trần Thiên Minh cũng trang mô tác dạng địa hồi một cái lễ nói. Tốt, các ngươi tại chỗ nghỉ ngơi, Nhất Hành ngươi đem tư liệu cho ta xem. À, Dương Quế Nguyệt ngươi tới làm gì? Chúng ta không cần ngươi đưa cơ. Trần Thiên Minh quay đầu chứng kiến tại ngồi bên kia Dương Quế Nguyệt không khỏi kỳ quái. Trần Thiên Minh, ai đưa ngươi à? Ta cũng đi Hoa Sơn. Dương Quế Nguyệt tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Cái gì, ngươi cũng đi, ngươi làm cái gì à? Ngươi nghĩ rằng chúng ta đi ngắm cảnh du lịch sao? Trần Thiên Minh tức giận nói. Sớm biết rằng đêm qua sẽ không để Dương Quế Nguyệt ở bên cạnh nghe hắn cùng Hứa Bách nói chuyện, hiện tại được này hung nữ chạy tới quấy rối. Chúng, góc chuyện audio.com, ta đại nhân làm việc ngươi tiểu cô nương đừng qua, ngươi về nhà yêu để làm chi tựu giữ thôi. Em ở đây chính là hồ đường đặc biệt hành động, nàng Dương Quế Nguyệt trích là một cái tiểu cảnh sát đi theo tới làm gì. Tuy rằng nàng cùng Hứa Thắng Lợi Hứa Bách có quan hệ nhưng cũng không có thể hành động theo cảm tình. Báo cáo tổng giáo luyện, hồ đường đội viên Dương Quế Nguyệt hướng ngươi báo danh. Dương Quế Nguyệt hướng Trần Thiên Minh kính một cái lễ. Ngươi đừng tưởng rằng hướng ta kính lễ ta liền cho ngươi đi quấy rối, Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. À, ngươi mới vừa nói ngươi là hồ đường đội viên. Không thể nào, ngươi chừng nào thì thành hồ đường đội viên. Trần Thiên Minh mau xuất phá kính mắt. Ha ha, này là sự tình trước kia, Dương Quế Nguyệt đặc biệt đừng cao hứng chứng kiến Trần Thiên Minh nét mặt bây giờ xem ra thật to miệng, dường như có thể phóng đắc tiến vào hai cái nắm tay. Trần Thiên Minh không tin nói, cắt, Dương Quế Nguyệt ngươi cho là nơi này là nhà ngươi à? Muốn như thế nào tựu như thế nào chơi, ngươi về nhà đi chơi, ta không có lừa ngươi, đây là ta căn cứ chính xác văn kiện. Dương Quế Nguyệt vừa nói vừa từ của mình trong túi áo đào ra bản thân căn cứ chính xác văn kiện. Trần Thiên Minh cầm cúa giấy chứng nhận vừa thấy trợn tròn mắt, quả nhiên Dương Quế Nguyệt nói là sự thật của nàng, giấy chứng nhận thật sự. Em ở nàng tại sao có thể là hồ đường đội viên đâu? Dương Quế Nguyệt, làm sao ngươi là hồ đường đội viên a? Chúng ta lần này đi chấp hành nhiệm vụ mang một cái nữ đi đến không có phương tiện. Trần Thiên Minh, ngươi đây là tính kỳ thị, nữ nhân lại làm sao vậy, nữ nhân không thể đi chấp hành nhiệm vụ sao? Ta cho ngươi biết, ta trước kia thường xuyên tại Hoa Sơn, ở đây Hoa Sơn ta so với các ngươi còn quen thuộc. Hơn nữa các ngươi lần này thân phận chính là lấy bằng hữu của ta qua tới, nếu ta không đi các ngươi là vào không được Hoa Sơn, ở chỉ có thể ở bên ngoài cây cối ở đây. Dương Quế Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Chúng ta giống nhau có thể ở bên ngoài đáp lều trải. Trần Thiên Minh nói, vậy ngươi đại biểu cái gì phái a? Huyền môn sao? Dương Quế Nguyệt nói. Phùng Nhất Hành vội vàng nói. Lão sư này đường chủ đã kể Tiểu Nguyệt là theo chúng ta đi, hơn nữa nàng còn là của chúng ta dẫn đường. Trần Thiên Minh không nói gì, người ta Dương Quế Nguyệt nhị cữu là đường chủ ngoại công, là người tham mưu, muốn thể hiện một cái hồ đường đội viên không phải so với ăn cơm còn dễ dàng sao. Bất quá hung nữ nói được cũng có chút đạo lý, nàng là Hoa Sơn trưởng môn đệ tử, nếu để cho nàng đi là phương tiện rất nhiều. Quên đi, không phải là một nữ nhân sao. Hơn nữa Dương Quế Nguyệt võ công của cao cường, chỉ cần nàng không cùng chính mình đối nghịch nhất định là lầm không được xử. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đã nói. Dương Quế Nguyệt ngươi đi là có thể, bất quá ngươi muốn nghe chỉ huy của ta, ta cho ngươi hướng đông ngươi không thể hướng tây biết không? Vốn Trần Thiên Minh muốn nói ta cho ngươi cười tiểu khố ngươi không thể cười cái lồng, nhưng chứng kiến Phùng Nhất Hành bọn họ tại, Trần Thiên Minh đành phải đồng hơi xuống. Ta đã biết không phải là một cái phá tổ trưởng có gì đặc biệt hơn người. Dương Quế Nguyệt nói thầm, Trần Thiên Minh không để ý tới Dương Quế Nguyệt, hắn cầm cúa Phùng Nhất Hành tài liệu trong tay nhìn kỹ. Ước chừng nửa giờ một trận phi cơ trực thăng đình ở bên ngoài đàm. Góc chuyện audio.com, nhận hậu đào vào đi đối Trần Thiên Minh nói có thể đi rồi. Vì thế mọi người liền cầm đồ đạc của mình đi lên phi cơ hướng về Hoa Sơn phương hướng bay đi. Dựa theo kế hoạch Trần Thiên Minh, bọn họ chỉ có thể tải trên phi cơ 9 đọc có liên quan tư liệu tại phi cơ rớt xuống trước bọn họ là muốn đem có liên quan giấy chứng nhận cùng với tư liệu đặt ở trên phi cơ, vài thứ kia là không thể mang đến Hoa Sơn. Không biết là không phải mọi người cố ý, Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt ngồi vị trí là liền nhau. Vì Trần Thiên Minh, ta cảnh cáo ngươi, ngươi một hồi lúc ngủ không cần cai đầu dài hướng ta đây bên thùy A. Nếu ta ngay lúc đó ngươi chiếm của ta đều nghi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Quế Nguyệt nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh cảnh cáo. Trời ạ, Dương Quế Nguyệt, ngươi đương ta là người như thế nào a? Ta là cái loại này bụng đói ăn quàng người sao? Ngươi cũng không cầm khối thủy tinh chiếu chiếu của mình xấu dạng. Trần Thiên Minh có điểm căm tức nói. Phía sau Phùng Nhất Hành cùng với Đảm Nhận Hậu Đào bọn họ liếc nhau vụng trộm địa cười. Quả nhiên không ra bọn họ sở liệu, lão sư cùng Tiểu Nguyệt có vấn đề. Trần Thiên Minh, ngươi có phải hay không muốn chết a? Bổn tiểu thư bộ dạng xinh đẹp thiên tiên, ngươi cư nhiên dám nói ta xấu. Nếu không phải còn muốn chấp hành nhiệm vụ, Dương Quế Nguyệt thật muốn một cước đem Trần Thiên Minh cấp đoán xuống phi cơ để hắn đến khoảng không trong phi nhân quên đi. Ta biết bộ dạng phi thường xấu, mọi người nói mình phi thường xinh đẹp thiên tiên tựa như uống say, người nói mình không say dường như. Trần Thiên Minh một bên tư liệu vừa cười nói. Trên đường có Dương Quế Nguyệt ở bên cạnh nói nhao nhao miệng, đường này đồ coi như là có điểm ý tứ. Trần Thiên Minh, ta liều mạng với ngươi. Dương Quế Nguyệt nắm tay suy nghĩ nhào tới đi theo Trần Thiên Minh liều mạng. Nàng không quản cái gì cô gái rụt rè cái gì, Trần Thiên Minh là chính mình mặt đất ti, nàng hiện tại thầm nghĩ đem Trần Thiên Minh đánh thành đầu heo, một con phi thường lại thêm phi thường xấu đầu heo. Cách chương.